Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, nháy mắt hạ gục phân thần cảnh. Khẩu khí thật là lớn, những lời này vừa mới nói ra, chỉ thấy 10 đại trưởng lão chi trung lập tức liền nhảy ra ngoài một bạch hồ tử lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ gương mặt giận dữ, hắn giận nói: tha các ngươi một con ngựa, các ngươi không biết tốt xấu, thật khi chúng ta Thông Thiên Môn dễ khi dễ sao? Nghe nói ngươi diệt Vương Thần Hành, hôm nay khiến cho lão đạo ta xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Dứt lời, kia lão nói một tay liền lấy ra một cây phất trần, tiến lên liền quăng về phía Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng là lạnh rên một tiếng. Trực tiếp nhảy ra thần hành chi thuyền, chạy về phía kia lão nói, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thông Thiên Môn người gương mặt tự tin, bọn họ biết mình sẽ thắng lợi. Rốt cuộc nghe đồn Tống Kiệt chẳng qua nguyên anh kỳ tu vi, cùng lão đạo sĩ kia chính là thật khắp nơi phân thần cảnh cường giả. Nói nữa, liền tính một lão đạo sĩ đánh không lại Tống Kiệt, 10 cái đâu, bọn họ cũng không tin 10 cái lão đạo sĩ cũng không phải Tống Kiệt đối thủ. Mà lúc này, ở khoảng cách Thông Thiên Môn thập phần địa phương xa, vô số người đều tại nhìn lên bầu trời chi chung một trận chiến này đấu. Tuy rằng dùng mắt thường phi thường khó có thể thấy rõ ràng, nhưng là cũng có thể nhìn đến một thứ đại khái, nhìn đến thần điện cùng Thông Thiên Môn người đánh nhau. Mọi người đều là một trận hưng phấn, thần điện cùng Thông Thiên Môn rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chẳng qua tất cả mọi người muốn xem lúc này đây thần điện là chết như thế nào mà thôi. Rốt cuộc vương gia có quá nhiều duy trì người hy vọng Tống Kiệt chết, mà lần này càng là có người mang đến kính viễn vọng cùng camera. Lại một lần bắt đầu rồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Lúc này đây trên mạng người quan sát like số là so lần trước chỉ nhiều không ít. Rốt cuộc lần trước thần điện đối mặt chỉ là vương gia mà thôi. Lúc này đây thần điện đối mặt cũng không phải cái gì vương gia, mà là Hoa Hạ quốc đệ nhất tông môn, Thông Thiên Môn. Ta xem Tống Kiệt chính là bỏ hung tìm WC, tìm chết. Ta cũng không tin Tống Kiệt có thể thắng. Kia chính là Thông Thiên Môn a. Thông Thiên Môn chính là gia quá Thông Thiên Thần Tiên a. Thông Thiên Môn thân là hiện tại Hoa Hạ quốc đệ nhất tông môn, khẳng định không phải hư danh nói chơi. Xem cái kia trên bầu trời bóng người, rậm rạp đủ đạt tới mấy chục ngàn nhiều. Ai dám nói Thông Thiên Môn không như thần điện? Ngoặc kép chấm chấm. Trên mạng nghị luận thanh vẫn là giống như thủy triều, lúc này đây càng thêm không có người xem. Trọng thần điện đều nhận là thần điện nhất trí đang chịu chết. Thậm chí tại mẫu gia đánh bạc trang web thượng càng là phát khởi về cuộc chiến đấu này đánh bạc. Đánh cuộc nào một bên có thể thắng, cơ hồ đại bộ phận đều đầu Thông Thiên Môn, có 95% tả hữu. Chỉ có cái kia 5% thử vận khí một chút người đổ thần điện có thể thắng lợi. Lão đạo sĩ kia cũng là cái cao nhân, hắn có thể tu luyện đến phân thần cảnh cũng không hoàn toàn đúng dựa vận khí, hắn cũng là có vài phần thực lực chân chính. Lão đạo sĩ trước kia chính là một thành thật thật đạo sĩ, linh khí sống lại lúc sau, lão đạo sĩ đã thức tỉnh thiên phú, mới bước lên tu chân điều này đường. Hắn cùng người khác không giống nhau, hắn cũng không phải dị năng giả tu luyện đến phân thần cảnh, hắn liền là chân chính tu chân giả, cho nên thực lực của hắn tại 10 người này chi chung cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Trong tay hắn phất trần kia càng là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, đó là một kiện thiên cấp pháp bảo khác, là chân chính từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống pháp bảo. Lão đạo sĩ vừa ra tay, liền biết có hay không. Hắn nhẹ nhàng vung phất trần, một trận kiếm vũ liền hướng về Tống Kiệt bắn qua. Mà Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, lúc này đây hắn ra tay, liền không có ôm chơi tâm thái. Người của thần điện thật sự là quá không có lòng tin. Chính mình cần thiết bộc lộ tài năng làm cho bọn họ khôi phục trước kia tin tưởng. Lực lượng, Tống Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người làm lơ những cái đó kiếm vũ. Trực tiếp một quyền hướng về lão đạo sĩ đánh tới. Mà lão đạo sĩ thấy thế. Cười lớn ha ha, ha ha ha ha. Kẻ hèn nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Liền dám cùng phân thần cảnh đối quyền. Ta thành trọn vẹn ngươi. Dứt lời, lão đạo sĩ vung phất trần. Cả người cũng là nhằm phía Tống Kiệt. Một quyền đánh ra, chính chỉ Tống Kiệt ót. Thông thiên môn người đều có chút không đành lòng xem kết quả. Bọn họ biết, này một quyền lúc sau, Tống Kiệt chắc chắn phải chết. Đây chính là đến từ phân thần cảnh tu sĩ phẫn nộ một kích. Uy lực có thể tưởng tượng. Phanh, một tiếng vang thật lớn lúc sau. Tất cả mọi người nhẫn không được xem hướng không trung. Chỉ bất quá đám bọn hắn đang xem đến kết quả một cái chớp mắt ở giữa. Đều ngẩn ra, kết quả thật tại là quá làm cho bọn họ không tưởng được. Chỉ thấy tại thiên không chi trung, một người toàn máu đứng chắp tay, người nọ gương mặt máu tươi. Trong tay còn bắt lấy một cái chính tại bùm loạn nhảy. Kia đồ vật cực kỳ đỏ tươi. Đúng là một viên vui sướng trái tim. Lại xem lão đạo sĩ. Hắn lúc này cũng ngạo nghễ lập tại cách đó không xa. Trong tay phất trần bị bỏ lại đằng sau. Hắn nhàn nhạt cười nói. Ha ha a, nguyên anh thời gian tiểu tử. Ngươi vẫn là quá yếu. Phân thần cảnh cường đại. Kỳ thật ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh có thể tưởng tượng được. Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Chẳng qua khi nhìn đến trên lồng ngực của chính mình cái kia lớn chừng bàn tay cửa động lúc sau. Hắn ngây ngẩn cả người. Này, lúc này, lão đạo sĩ phun một ngụm máu tươi ra tới. Cảm giác đau đớn cái này mới truyền tới. Một trận ngất cảm giác truyền đến. Cho dù hắn là phân thần cảnh cường giả, nhưng là tại không có trái tim dưới tình huống, hắn cũng vô pháp tồn tại, không có khả năng. Lão đạo sĩ mở to hai mắt nhìn, cả người đã từ thiên không chi trung ngã rơi, rơi đến trên mặt đất, quăng ngã thành thịt nát, mà Tống Kiệt miệng mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhìn trong tay còn đang nhảy nhót tưng bừng trái tim. Cười cười, ha ha a, thật là quá yếu, đây là phân thần cảnh thực lực sao? Vô hạn bao tay nắm giữ sức mạnh vô hạn, làm Tống Kiệt phun ra lực lượng hai chữ kia lúc sau. Khí lực của hắn, đã là trên thế giới này lớn nhất một người. Liền tính lão đạo sĩ là phân thần cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không phải Tống Kiệt đối thủ. Mà lúc này, toàn trường cứng họng. Không ai có thể nói đến ra lời nói tới. Rốt cuộc trước mặt phát sinh một màn này. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Mặc dù nói Tống Kiệt đánh bại Vương Thần Hành. Nhưng là đó dù sao cũng là nghe đồn. Mọi người ai đều không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là hôm nay nhìn đến Tống Kiệt tự tay đánh chết tu chân giả phân thần cảnh lão đạo sĩ. Mọi người đều trầm mặc. Nguyên anh cấp bậc tu chân giả. Vì sao lại có được lực lượng cường đại như vậy? Liền phân thần cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà người của thần điện đều là hai mắt tỏa sáng. Vốn dĩ bọn họ tuyệt vọng đôi mắt bên trong. Lúc này xuất hiện một tia chờ mong. Chẳng lẽ lúc này đây, bọn họ thần điện thật sự có thể đạp diệt toàn bộ thông thiên môn? Nghĩ đến thần điện lại một lần thành là hoa hạ quốc đệ một tông môn lúc sau. Thần điện mọi người tâm bên trong đều là một trận hưng phấn. Nhưng là nghĩ đến thông thiên môn còn có một vị thần cảnh cấp bậc cường giả. Mọi người tâm bên trong lại là lạnh cả tim. Tống Kiệt có thể nháy mắt hạ gục phân thần cảnh cường giả. Nhưng là có thể là thần cảnh cường giả đối thủ sao? Phải biết. Thần cảnh có thể vận dụng sức mạnh đất trời, nhường thiên địa đều cùng ngươi đối nghịch. Tống Kiệt chẳng qua chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Liền tính hắn có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng là hắn có thể vượt hai cấp sao? Không có người cảm thấy hắn có thể làm được. Ngay cả người của thần điện cũng đồng dạng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.